Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, chương 21, trong đó trên thân hai người mặc dù không có áo giáp, nhưng là rõ ràng mặc bất phàm, lấy sợi tơ kim loại bệt áo bào đen bao trùm toàn thân, đem gương mặt đều che khuất. Tần Minh kinh nghi, quét núi hành động còn chưa có bắt đầu. Trong núi lớn này liền bắt đầu náo nhiệt lên. Đây cũng là đường nào người? Hai gã khác tân sinh giả hẳn là người địa phương. Đều 30 tuổi ra mặt. Một người trong đó cười chào hỏi. Tiểu huynh đệ, biết phụ cận có chỗ bốc lên ngân quang kẽ đất sao? Tần Minh ý thức được. Đối phương đang tìm đặc thù tiết điểm. Xem ra hai tên người áo đen hơn phân nửa cũng tới từ Xích Hà Thành. Hướng bên kia đi. Trực tiếp đi đến ba dặm đã đến. Tần Minh cho bọn hắn chỉ phương hướng. Nơi đó không phải cái gì mật địa. Rất nhiều người cũng đã biết được. Tiểu huynh đệ cho chúng ta dẫn xuống đường đi. Quay đầu cho ngươi một viên dạng ngân. Hỏi đường nam tử vừa cười vừa nói. Tần Minh lùi lại hai bước. Nói, ta sợ sệt cái chỗ kia. Kẽ đất rất nguy hiểm. Mà lại, ta muốn tiết kiệm thời gian trở về. Rất nhiều ngày không có đánh tới con mồi. Lão nương ta đều nhanh đói chịu không được. Chúng ta đi thôi. Một cái nam tử mặc hắc bào mở miệng. Nghe thanh âm còn rất trẻ. Tần Minh nghe vậy. Liền cũng muốn rời đi. Nhưng mà, nam tử áo bào đen kia tiếp xuống một câu để hắn cứng đờ. Tiêu diệt hắn. Chúng ta xuất hiện ở đây. Không nên để quá nhiều người biết. Nam tử mặc hắc bào nhẹ nhàng một câu. Trực tiếp quyết định một cái. Thiếu niên thợ săn, vận mệnh. Tần Minh ngạc nhiên. Đây là nơi nào tới ngưu quỷ xà thần? Một lời liền muốn định người sinh tử. Cũng quá coi thường người bình thường tính mạng. Hắn gặp qua Tào Long, Ngụy Chỉ Nhu, Mộc Thanh bọn người. Cùng đi từ Xích Hà Thành. Những người kia đều rất bình thản, bất kể có phải hay không là tại duy trì quý tộc vốn có lễ phép cùng khách khí. Nhưng mặt ngoài không có trở ngại, không khiến người ta phản cảm, dưới mắt người áo đen này thật sự là quá, sát phạt quyết đoán, không. Có gì tâm tình chập chờn, liền để bản địa vì bọn họ dẫn đường cái kia hai tên tân sinh giả giết người, hai vị đại ca. Bọn ta đều là người địa phương, không có khả năng dạng này a. Tần Minh nói ra, một người cười nói, xin lỗi rồi huynh đệ, chúng ta phụng mệnh cùng đi hai vị quý khách lên núi. Muốn nghe từ bọn hắn hết thảy mệnh lệnh, các ngươi là. Tần Minh hỏi, chúng ta đến từ Tam Nhãn Giáo, bản địa hai người kia cùng một chỗ áp sát về phía trước, sau một khắc. Tần Minh giống như là một cái nhanh nhẹn báo săn, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, cực tốc vọt tới, trong tay trái đoàn kiếm sát na mở ra hai người yết hầu, Tam Nhãn Giáo hai tên nam tử ngạc nhiên. Hoảng sợ, khó có thể tin, bọn hắn coi là gặp được một cái bình thường thợ săn. Bởi vì Tần Minh đánh cho con mồi không lớn, bất quá là một cái dê rừng. Kết quả bọn hắn không hiểu liền bị cắt yết hầu. Đối phương quá nhanh, khi hai tên người áo đen nhìn thấy Tần Minh xông lại. Lại phát hiện hắn từ phía sau lưng gỡ xuống cán dài ô kim chùy nặng dị thường về sau. Lập tức sắc mặt biến, Tần Minh trong tay phải ô kim chùy hướng phía một người trong đó đầu đánh tới. Tay trái đoàn kiếm thì đâm về một tên khác người áo đen, nếu đối phương đã có quyết đoán. Muốn giết hắn, bảo đảm hành tung không bị người biết. Như vậy hắn nói thêm cái gì đều vô dụng. Chỉ có thể dốc hết toàn lực phản sát trong nháy mắt. Ba người ở giữa liền bắn ra kim loại binh khí va chạm tiếng vang. Dị thường chói tai, hơi tiếp xúc. Tần Minh biết bọn hắn sâu cạn. Một người trong đó là hai lần tân sinh giả. Một người khác không đáng để lo. Thân thể vẻn vẹn tân sinh qua một lần, hắn toàn lực ứng phó tấn công mạnh hai lần tân sinh giả. Chỉ có người này có uy hát yêu ta, nếu như trước đó hắn khả năng còn muốn cùng đối phương kịch chiến một đoạn thời gian. Nhưng hôm nay quan duyệt đao phổ về sau, sự giúp đỡ dành cho hắn thực sự quá lớn, không nói là thể hồ quán đỉnh, nhưng cũng làm cho hắn chém giết kỹ xảo tăng lên trên diện rộng, đang. Mấy lần sau khi va chạm, thực lực rất mạnh người áo đen kia trường đao trong tay bị ô kim chùy nện đến bắn lên rất cao. Cánh tay hắn đều tê dại, cùng lúc, hắn con người co vào, bởi vì cán dài ô kim chùy giống như một đạo thiểm điện. Bị đối phương biến nặng thành nhẹ nhàng vung đến, lấy hắn khó mà với tới tốc độ đánh phía trước ngực của hắn, hắn lại muốn tránh tránh đã tới không kịp. Bộ ngực bị nện sụp đổ xuống, phun máu phè phè, mắt thấy không sống nổi, cùng ta liều đao. Tần Minh nắm chặt cán dài ô kim chùy, sử dụng chính là đao thức, nhìn cũng không nhìn hắn một chút, quay người hướng về một tên khác người áo đen bước tới. Một người khác chấn kinh. Hắn vừa bị đẩy lui ra ngoài, đồng bạn không bao dài thời gian liền bị mất mạng. Thật sự là quá nhanh. Một cái nhìn xem giống như là thợ săn thiếu niên làm sao lại khủng bố như thế. Hắn biết mình khẳng định không phải là đối thủ. Quay người liền phóng tới trong rừng rậm. Muốn bỏ chạy, phao đao thức. Tần Minh phun ra mấy chữ này. Oanh một tiếng. Cán dài ô kim chùy bay ra ngoài, cách đó không xa nam tử áo bào đen kia đầu lâu trực tiếp giống như là dưa hấu nát giống như phá. Toái, Tần Minh không có chút gì do dự, nhanh chóng quét dọn chiến trường, lại lấy Tuyết Thanh để ý sạch sẽ cán dài ô kim chùy bên trên vết máu. Kéo lấy con mồi đạp vào đường về, bất quá hắn có chút không yên lòng. Hiện tại lên núi nhiều người như vậy, con đường gì đều có. Hắn không có khả năng rời đi huyết trúc lâm quá lâu, sau khi ăn cơm xong. Hắn lại lặng yên trở về núi lớn, mỗi sống qua một ngày. Hỏa huyền liền sẽ ảm đạm rất nhiều, đối với ta có lợi. Tuy nhiên lại cũng muốn chú ý ngoại nhân xông đến tranh đoạt linh vật. Tần Minh tự nói, trước mắt chỉ có thể ở nơi này canh chừng. Thẳng đến tới gần đêm khuya hắn mới rời đi. Bởi vì không ai sẽ chọn tại loại thời giờ này điểm ra tay. Bóng đêm đen kịt đối với loài rắn ảnh hưởng không lớn. Tân sinh giả lại biết nhận hạn chế. Ngày kế tiếp, hắn trước kia liền lên núi. Phát hiện trong sơn cốc đỏ ửng quả nhiên ảm đạm xuống rất nhiều. Có phát hiện này, hắn quyết định lại đợi thêm một chút. Chậm nhất tại hôm nay đêm nhẹ kết thúc trước xuất thủ, một lúc lâu sau. Toàn bộ vùng núi bỗng nhiên chói lọi đứng lên. Vô tận, địa quang, bốc hơi. Đầy trời quang vũ xuất hiện. Phụ cận khu vực sáng rực khắp, địa quang vọt lên. Hào quang lưu động, loại kỳ cảnh này để Tần Minh cũng nhìn đến xuất thần. Sắc thực mỹ lệ phi thường, nhất là nơi đây. Hỏa hồng rừng trúc cùng tuyết trắng mênh mang cả hai tôn lên lẫn nhau. Thật sự là tươi mát, kinh diễm, hình thành một loại khác hẳn với thường mỹ lệ cảnh đẹp. Cũng chính là vào lúc này Tần Minh có phát hiện, nơi xa có một nhóm người đang đến gần, hắn không có vội vàng sao động. Ngược lại rất bình tĩnh thối lui đến âm thầm, như vậy cũng tốt. Nếu là nhóm người này hướng về phía huyết trúc lâm linh vật mà đến. Vậy trước tiên để bọn hắn tìm một chút đường. Hết chương.